Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9999. Mặc Dương một chân dẫm không liền thu hoạch cùng phòng ngủ lực lượng khốc ca tam điểm hảo cảm cùng. Hoa hoa mặt nam sinh phụ một chút hảo cảm ẩn đi tâm tình thập phần phức tạp. Tuy rằng hảo cảm thêm thực mau, nhưng là hảo cảm khấu cũng thực mau a. Loại này bên này giảm bên kia tăng quy tắc tuyệt đối là cái hố. Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá, hiện tại càng quan trọng là ôm hắn eo cái này khóc ca vì cái gì đến bây giờ còn không đem hắn buông. Ra, Mặc Dương ngẩng đầu cùng Âu Dương Sóc nghiêm túc đối diện. Sau đó hắn liền nghe được khóc ca đồng học xách một tiếng. Đem hắn trực tiếp ôm xuống dưới đặt ở trên mặt đất. Mặc Dương, ngoặc kép, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào ta liền không cảm giác được ngươi nhéo một chút ta eo. Dương Hắc Khuyển, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Mặc Dương trước mắt đột nhiên liền xuất hiện Phùng Ngọc Hoa Hoa mặt. Gia hỏa này không biết là cố ý vẫn là vô tình. Trực tiếp chặn Mặc Dương nhìn về phía Âu Dương Sóc tầm mắt. Mặc Dương khóe miệng hơi trều. Không có việc gì, ta chính là, không nghĩ tới ta chân so tưởng tượng muốn đoản điểm mà ni, Phùng Ngọc trực tiếp cười ra tiếng. Duỗi tay liền đi chụp Mặc Dương chân, sau đó còn đứng đến hắn bên cạnh cùng hắn so đo chân trường. Sau đó Phùng Ngọc đứa bé này mặt liền đặc biệt cao hứng nở nụ cười. Ha ha ha, Dương Hắc Khuyển ngươi xem, ta chân so ngươi còn trường nửa cái bàn tay đâu. Mặc Dương tức khắc không thể tin tưởng cúi đầu, khiếp sợ phát hiện chính mình chân thế nhưng thật sự còn không có đứa bé này mặt trường. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến hoa hoa mặt Phùng Ngọc chuyển tới hắn đối diện. Hắn chỉ tới ra hỏa này lông mày chỗ. Này con mẹ nó không khoa học a. Hắn 18 tuổi thời điểm ít nói cũng có 178 a. Ha ha ha, A Khuyển, người này biểu tình thật đáng yêu. Phùng Ngọc đỉnh một trương đáng yêu mặt nhéo nhéo Mặc Dương. Khuôn mặt, không có việc gì không có việc gì. Ngươi còn có thể lại trường cao. Ngàn vạn đừng nghĩ như vậy nhiều ha ha, Mặc Dương nhìn đến Phùng Ngọc hảo cảm lại bỏ thêm 3. Hiện tại đã là 7, bất quá Âu Dương Sóc lại giảm 1, hiện tại là 2, cho nên rốt cuộc cái gì là giảm hảo cảm mấu chốt. Không thể làm cho một cái khác nhưng công lược đối tượng mặt cùng người khác nói chuyện sao? Lúc này đã mặc tốt quần áo Âu Dương Sóc đi đến hai người bên người. Tựa hồ là cố ý vô tình đứng ở Mặc Dương bên cạnh. Đem hắn cao hơn hai người thân cao triển lãm ra tới. Còn duỗi tay ở cách vách thượng phô cầm cái áo khoác mới quay đầu nhìn về phía Mặc Dương cùng Phùng. Ngọc, được rồi, khai giảng ngày đầu tiên. Lão ban chờ đâu, nhanh lên qua đi đừng đến trễ, ở Âu Dương Sóc nói xong câu nói kia lúc sau. Mặc Dương trước mặt giao diện liền nhảy ra trò chơi bối cảnh giả thiết. Sau đó, hắn thiếu chút nữa không chửi má nó. Thời gian, cao tam cuối cùng một học kỳ. Khoảng cách thi đại học còn có 112 thiên. Tiền tài, trường học dừng chân mỗi tháng sinh hoạt phí 600 nguyên. Mặt khác dư thừa phí dụng thỉnh tự hành làm công kiếm tiền. Học tập thành tích, giả thiết vì trung đẳng. Nhưng tự hành học bù gia tăng thành tích, chú, học tập thành tích cùng tiền tài sẽ ảnh hưởng cuối cùng cấp bậc phán định. Làm ơn tất coi trọng, một tháng 600 đồng tiền trên cơ bản chính là muốn ăn đốn tốt cũng chưa khả năng. Nếu không làm công nói sợ là cùng công lược đối tượng đi ra ngoài xem cái điện ảnh đều đào không ra. Tiền, mà học tập thành tích cùng tiền tài ảnh hưởng cuối cùng phán định tuyệt đối cũng là cái hố. Trò chơi đều nói cho người yêu cầu coi trọng, như vậy thành tích quá kém hoặc là quá nghèo nhất định sẽ xuất hiện cái gì không tốt kết cục hoặc là sự kiện, hắn chưa bao giờ buồn xỉn từ nhất hư kết cục suy nghĩ. 006 không phải cũng nói qua sao? Trong trò chơi NPC sẽ chỉ ở riêng điều kiện hạ công kích nhân vật. Kia, không có tiền nhất định là kích phát riêng điều kiện chi nhất. Cho nên... Hôm nay buổi tối liền đi tìm xem có cái gì có thể làm công hoặc là kiếm tiền phương pháp đi. Hắn cho dù là ở thế giới hiện thực đào vong thời điểm, cũng không nghèo quá, ba người kết bạn nhanh chóng đi khu dạy học. Mặc Dương bọn họ ba cái đều là khoa học tự nhiên cao tam tam ban người. Bất quá ba người học tập thành tích lại hoàn toàn bất đồng. Hoa Hoa mặt Phùng Ngọc làm người ngoài ý muốn chính là cái học cha. Khốc Soái Âu Dương Sóc ngược lại là học bá, mà Mặc Dương chính là cái kia chung không lưu. Cùng với, ở tiến vào phòng học lúc sau, Mặc Dương phát hiện trước mặt trực tiếp xuất hiện Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc thuộc tính giao diện. Bên trong bao gồm bọn họ hai người thân cao thể trọng, học tập thành tích cùng đánh vần an hứng thú yêu thích cùng với tính cách. Nhưng làm Mặc Dương thập phần để ý chính là tại đây thuộc tính giao diện thượng còn có hai cái hạng. Một cái là che giấu tính cách, một cái che giấu tung tích, hai cái đều là, Mặc Dương, ngoặc kép, càng ngày càng cảm thấy đây là cái nguy hiểm luyến ái dưỡng thành trò chơi. Ngẫm lại này chẳng qua là một bậc, kia nếu là tới rồi ba cấp ngũ cấp thậm chí thập cấp. Đến là cái dạng gì nhi à? Hảo, đại gia an tĩnh một chút, hôm nay chúng ta tân học kỳ liền chính thức bắt đầu rồi. Chúng ta tất cả đều là lão người quen liền không nhiều lắm giới thiệu cùng chậm trễ thời gian. Bất quá, học kỳ này chúng ta ban mới tới một vị học sinh chuyển trường. Hắn phía trước bởi vì thân thể nguyên nhân mà không thể không tạm nghỉ học một năm rưỡi. Năm nay thân thể hảo một ít liền tới tiếp tục đi học. Hy vọng đại gia có thể tại đây một học kỳ nhiều hơn trợ giúp cùng chiếu cố vị này tân đồng học. Mang mắt kính thân thể hơi béo trung niên nam nhân đứng ở trên bục giảng đối toàn ban đồng học nói. Chuyện, hiển nhiên hắn chính là cao tam tam ban chủ nhiệm lớp. Hắn nói xong liền quay đầu đối với ngoài cửa đứng ở bóng ma một cái nam sinh vẫy tay. Nhất Bạch Hoàn đồng học, mau tiến vào đi, về sau nơi này chính là ngươi trường học đại gia đình, toàn ban đồng học đều dùng nhiệt tình vỗ. Tay cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía từ bóng ma thong thả hướng đi bục giảng cái kia vừa ốm vừa cao, đi một bước đều có vẻ thập phần cố hết sức nam sinh. Chỉ có Mặc Dương một người còn đắm chìm ở vừa mới cái tên kia vô pháp tự kềm chế. Nhất Bạch Hoàn, không bạch chơi, ha ha ha ha ha không chơi miễn phí. Chờ toàn ban vỗ tay ngừng lại thời điểm, Mặc trước tổng tài rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Trực tiếp đưa tới bục giảng trung ương cái kia cao gầy bệnh ưởng ưởng nam sinh tầm mắt. Nháy mắt, hai người tầm mắt tương giao, lại cực nhanh mà từng người tách ra. Mặc Dương nhăn lại mi, người kia ánh mắt nhưng cũng không như thế nào thân thiện. Dương Hắc Khuyển đồng học, ngươi vừa mới cười cái gì à? Chủ nhiệm lớp cảm thấy Dương Hắc Khuyển không có đuổi kịp toàn ban hoan nghênh nện bước. Dương Hắc Khuyển đồng học lúc này cười không nổi, hắn chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng nói. Không có, chính là học kỳ này thế nhưng có tân đồng học gia nhập. Ta thật cao hứng, chủ nhiệm lớp nhìn hắn một cái. Lại nhìn hắn bên cạnh không vị, ở Mặc Dương mới vừa cảm thấy không ổn thời điểm, hắn liền cười tủm tỉm quay đầu đối cái kia mới tới học sinh chuyển trường nói. Xem ra Dương Hắc Khuyển đồng học thực thích ngươi a, vừa vặn hắn bên cạnh có một cái không vị, ngươi liền đi ngồi nơi đó đi, Nhất Bạch Hoàn đồng học, tin tưởng ngươi ngồi cùng bàn sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, Dương Hắc Khuyển. Ngoặc kép. Ta vừa mới vì cái gì muốn cười như vậy một chút? Tên có cái gì buồn cười? Làm ngươi miệng tiện, đứng ở trên bục giảng Nhất Bạch Hoàn biên độ rất nhỏ gật gật đầu. Sau đó lại từng bước một, gian nan về phía bên này dịch lại đây. Xem toàn ban đồng học đều cảm thấy lao lực, nhịn không được ở trong lòng cho hắn cổ vũ cố lên. Mau, kiên trì trụ a Nhất Bạch Hoàn. Lại đi vài bước ngươi là có thể đủ tới trung điểm. Kiên trì đến cùng chính là thắng lợi a Nhất Bạch Hoàn. Mặc Dương cảm thấy hắn tựa hồ bị toàn ban đồng học cấp hành chú mục lễ. Trong đó còn có đến từ hắn phía sau cùng phía trước. Càng thêm nóng rực vài phần ánh mắt, mẹ nó này muốn thân mệnh a. Lại xem ta, lại xem ta, lại xem ta ta liền. Mặc Dương đằng một chút từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó đỉnh đông đảo nhìn chăm chú ánh mắt sải bước đi phía trước vượt ba bước. Ổn chuẩn tàn nhẫn trợ giúp Nhất Bạch Hoàn cánh tay. Sau đó hai tay dùng sức, nhanh chóng mang theo hắn đi tới chính mình đệ nhị bài dựa cửa sổ vị trí. Đem người này cấp tắc bên trong đi, này động tác liền mạch lưu loát, trong ban thậm chí có học sinh trực tiếp cho hắn vỗ tay. Chủ nhiệm lớp cũng dùng thập phần vui mừng ánh mắt nhìn về phía Mạc Dương. Dương Hắc Khuyển đồng học thập phần thích giúp đỡ mọi người. Đại gia muốn nhiều hướng hắn học tập. Dương Hắc Khuyển, ngoa kép, ha ha, thật không cần, mặc cho ai bị vạn chúng chú mục hắn cũng sẽ ngồi không được đến thích giúp đỡ mọi người. Sau đó hắn liền thấy được trước mắt hiện lên tức thời hảo cảm nửa trong suốt màn hình. Mặt trên viết, Phùng Ngọc hảo cảm trừ 2, hảo cảm độ vì 5, Âu Dương Sóc hảo cảm trừ 2, hảo cảm độ vì 0, nhưng công lược đối tượng Nhất Bạch Hoàn hảo cảm độ cộng 1. Mạc Dương, ngoa kép, ta chính là tay tiện còn có miệng tiện. Cùng với, hắn cái này tân đồng học Nhất Bạch Hoàn là chuyện như thế nào? Như thế nào hảo cảm độ thêm như vậy bùn xỉn? Sau đó Nhất Bạch Hoàn đồng học liền thong thả lại ốm yếu quay đầu. Dùng hắn cặp kia thâm hắc đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Mạc Dương. Đột nhiên khóe miệng một câu, Dương Hắc Khuyển. Dương Hắc Khuyển chuyển qua tới nhìn hắn mắt trợn trắng. Đối, Nhất Bạch Hoàn ngươi hảo, cười cái gì cười. Chỉ bằng vào tên, Dương Hắc Khuyển có thể so Nhất Bạch Hoàn muốn bình thường nhiều. Bất quá, tên này giống như ở đâu nghe qua. Nhất Bạch Hoàn tiếp tục câu lấy khóe miệng. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác một chút. Rốt cuộc, chúng ta có được cùng giấc mộng tưởng. Đến từ cùng cái thế giới, Mạc Dương mày nhảy dựng. Sau đó hắn đột nhiên liền nhớ tới tên này là khi nào nghe được. Là 006 cái kia ngu xuẩn cho hắn đổi tên thời điểm tàn quang tưởng sai rồi. Sau đó liền lấy ra 009 ký chủ tên phun tào. Cho nên, người sao sao sao là 009. Người dẫn đường ba chữ thế nhưng bị che chắn. Bất quá đối diện Hoàn Nhất lại lý giải gật gật đầu. Đối, 009 nói. Sở hữu đồng bạn liền 006 nhất ngốc, cùng với, nơi này có chút từ ngữ mấu chốt không thể nói, Mạc Dương cười cười. Thật xào, 006 cũng là như vậy tưởng 009, hai người cứ như vậy an tĩnh lại không ai nhường ai nhìn chăm chú. Vào đối phương, phảng phất đều tưởng bằng vào ánh mắt nhìn chăm chú cùng đánh giá thấy rõ đối phương là một cái. Dạng gì ngươi? Thẳng đến một cái phấn viết đầu phi thường tinh chuẩn dừng ở bọn họ hai cái trong tầm mắt gian. Dương Hắc Khuyển, Nhất Bạch Hoàn, không cần nhìn nhau, giao hữu phân đoạn tan học lại nói. Hiện tại ta ở giảng tất khảo công thức, cho ta chuyển qua tới. Nhất Bạch Hoàn, ngoa kép, khụ, suy yếu làm ta ho khan đều không thể nối liền. Dương Hắc Khuyển, ngoa kép, tên làm ta sống không còn gì luyến tiếc. Phùng Ngọc Hảo cảm trừ 1. Hảo cảm độ vì 4, Âu Dương Sóc hảo cảm trừ 1, hảo cảm độ vì trừ 1. Chú ý, công lược đối tượng hảo cảm độ vì số âm sẽ dẫn phát mặt trái cảm xúc. Thỉnh mau chóng gia tăng hảo cảm giá trị, đương hảo cảm độ thấp hơn không sao. Cùng người khác thân mật tiếp xúc không hề giảm bớt hảo cảm giá trị. Dương Hắc Khuyển, ngoa kép, hảo cảm độ cũng cho ta sống không còn gì luyến tiếc. Tác giả có lời muốn nói, 009, ký chủ ta cùng ngươi nói, ít nhất ta so 006 cái kia ngốc thiếu đáng tin cậy. 006, ha ha ha ký chủ, người dẫn đường không có so 009 càng ngốc thiếu hóa. Hoàn Nhất, Mạc Dương, ha ha ha ha ha, liền hỏi các ngươi loại này tu la chàng vui vẻ không? Cùng với tên làm ta hết sức vui mừng. Công thụ gặp mặt giải hoa, cùng với, chiều nay sẽ có thêm càng, ước chừng sẽ ở 6/7 điểm tả hữu đi, thêm càng một chương moa moa, hết chương.